Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, X tương đương Excalibur. Sương mù, liên quan tới giáo hoàng Pháp Trượng, Lá Thâu cho rằng cái đồ chơi này ban sơ công dụng căn bản cũng không phải là Pháp Trượng. Chỉ là ngoài ý muốn tìm tới cái này Eden thần khí Thiên Chúa giáo đồ cưỡng ép giao phó nó danh tử cùng công năng. Trên thực tế giáo hoàng Pháp Trượng chân chính công dụng là làm mở ra Isu mật thất hai kiện vật. Nhất định phải có một trong. Từ giáo hoàng trên Pháp Trượng đoạn trung bộ có thể rất rõ ràng nhìn thấy một cái hình tròn lỗ trống. Lá Âu phỏng đoán nơi này hẳn là dùng để sắp đặt Eden quả táo vàng. Cả hai hợp nhất mới có thể kết hợp vì một cái hoàn chỉnh chìa khóa. Hưu tương đương, ngoài cửa sổ truyền đến bén nhọn tiếng huýt sáo bừng tỉnh có chút xuất thần Lá Sâu. Đây là đoạn hậu canh gác Assassin ước định cẩn thận tín hiệu. Đại biểu có lượng lớn địch nhân tập kích, thu hồi phát tán tư duy. Lá Sâu đem tất cả lực chú ý tập trung ở trong giáo đường. Sistina chủ giáo đường nội bộ không gian rất lớn, bức bách tại Thiên Chúa giáo đình quy định, trang bị đến tận răng giáo đình các thánh kỵ sĩ đều canh giữ ở nội đình bên ngoài. Trung tâm nhà thờ bên trong chỉ để lại trên trăm danh địa vị khá cao cha xứ cùng chủ giáo. Chỉ có thân là giáo hoàng Rodrigo bên người một trái một phải đứng hai tên trọng giáp chiến sĩ. Bắt đầu hành động. Lá Sâu xác nhận nhà thờ bên trong tình huống, đánh võ thế hướng Ezio cùng Federico phát tín hiệu. Auditor gia tộc hai vị tuổi trẻ Assassin một trước một sau tung hoành trên xà nhà nhảy ra. Đi đầu Federico bổ nhào bên trái tên kia trọng giáp vệ sĩ. Sắc bén tụ kiếm không chút do dự đâm vào cổ của hắn. Sau rơi xuống đất Ezio không để ý đến phía bên phải thủ vệ. Một cái khác tổ Assassin gần như đồng thời phát động công kích. Thanh trừ hết Rodrigo trước người cuối cùng lực lượng thủ vệ. Rodrigo gặp nguy không loạn. Hắn sớm đã ngờ tới sẽ có người tại nhà thờ bên trong phát động tập kích. Tại Ezio cấp tốc hướng mình tiếp cận lúc Rodrigo trong tay giáo hoàng Pháp Trượng đột nhiên bữa địa đông khuếch tán mà ra sóng âm để Ezio đại não xuất hiện chỉ chốc lát choáng váng. Đang chuẩn bị đứng dậy Federico cũng dưới chân lảo đảo một bước. Ngô, còn ngồi xổm ở trên xà ngang Lá Sâu đồng dạng cảm nhận được trong đầu truyền đến buồn bực cảm. Giác đau, treo ở bên hông Eden quả táo vàng lúc này hướng đầu óc của hắn đưa ra một sợi thanh lưu. Cực lớn làm dịu Lá Sâu khó chịu. Nắm giữ thứ nhất văn minh huyết mạch Auditor huynh đệ chỉ cảm thấy trong đại não truyền đến căng đau cảm giác, mặt khác ba tên Assassin liền không có may mắn như vậy. Mới vừa đánh chết phía bên phải thủ vệ ba người kêu thảm ngã trên mặt đất. Lá Sâu thông qua hó cai thị giác có thể thấy rõ ràng trên người bọn họ một loại nào đó dòng năng lượng ngay tại hướng Rodrigo trong tay phát ra màu trắng ánh sáng nhạt giáo hoàng Pháp Trượng hội tụ. Hấp thụ sinh mệnh lực. Không biết tự lượng sức mình Assassin. Ta đã sớm đoán được các người biết vào hôm nay phát động tập kích. Rodrigo đem giáo hoàng Pháp Trượng ngang vung. Từ trên Pháp Trượng khuếch tán mà ra sóng năng lượng van đem Ezio cùng Federico đồng thời đánh bay. Hai người chật vật ngã vào giáo đường bầy tu sĩ bên trong. Không chỉ là tập kích Rodrigo ba tên Assassin kêu thảm đổ xuống. Ở đây trên trăm tên tu sĩ cũng thống khổ ôm đầu trên mặt đất lăn lộn. Trừ giáo hoàng Pháp Trượng người thao túng Rodrigo. Chỉ có bị đánh bay Ezio cùng Federico miễn cưỡng còn có thể hành động. Mắt thấy tình huống không ổn. Lá Sâu hai tay mảnh che tay vươn về trước, đồng thời hướng Rodrigo bắn ra tay trái mang độc tên nỏ cùng tay phải tay áo súng bắn. Keng, Lá Sâu phát ra công kích từ xa đều bị Rodrigo chung quanh thân thể vô hình lập trường cản lại. Bất quá từ Rodrigo thở hồng hộc dáng vẻ đến xem, coi như hấp thụ ở đây hơn 100 sinh mệnh lực của con người. sử dụng giáo hoàng pháp trượng y nguyên biết đối với hắn sinh ra khá lớn gánh vác. Mắt thấy công kích từ xa vô dụng, Lá Sâu tung hoành trên xà nhà nhảy xuống, mượn nhờ quả táo vàng an ủi hiệu quả, đem ngã trên mặt đất, Ezio cùng Federico đỡ lên. Xem ra, giáo hoàng pháp trượng biết đối với trong phạm vi nhất định người sinh ra mặt trái hiệu quả. Chỉ có nắm giữ quả táo vàng người mới có thể hoàn toàn chống cự uy năng của nó. Lá Sâu ngẩng đầu, nhìn đâm lấy pháp trượng thở Rodrigo. Hai người các ngươi trước mang những người khác rời khỏi thần khí tác dụng phạm vi. Ta đến xử lý Rodrigo. Ezio cùng Federico cũng biết chính mình tạm thời chưa có xếp hạng công dụng. Cố nén đau đầu đem ba tên assassin đồng bạn đỡ dậy. Vượt qua ngã xuống đất tu sĩ cùng thủ vệ thối lui đến giáo đường cạnh ngoài. Rodrigo đâm lấy pháp trượng ngẩng đầu nhìn về phía Lá Sâu. Assassin. Trong mật thất bảo vật thuộc về thánh điện kỵ sĩ, giao ra quả táo vàng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lá Sâu bật cười lắc đầu, ngươi đang nói cái gì chuyện hoang đường, ngươi cho rằng mình đã chắc thắng sao? À tương đương, Rodrigo cố ý lộ ra vẻ chợt hiểu. Xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm giáo hoàng pháp trượng chân chính tác dụng. Ngươi không biết coi là nó chỉ có hấp thụ sinh mệnh lực loại năng lực này à. Keng, Roderick đem pháp trượng thay đổi tới. Đầu trượng nhắm ngay mặt đất mãnh liệt đánh. Vô hình lập trường gợn sóng lấy pháp trượng làm trung tâm hướng ra phía ngoài bộc phát. Lá Sâu vội vàng trầm xuống thân thể trọng tâm. Dẫm tại đỏ tươi trên mặt thảm hai chân tại pháp trượng phát ra lực đẩy tác dụng dưới hướng về sau. Hoạt động chừng một mét, không sai năng lực, Lá Sâu nheo mắt lại nhìn về phía Rodrigo. Kích phát giáo hoàng pháp trượng để Rodrigo xoay người ho khan. Ta ngược lại muốn xem, người có dám hay không đem bộ hạ của mình sinh mệnh lực toàn bộ hút khô. Đưa chúng nó chuyển hóa thành lực công kích, Lá Sâu đâm trúng Rodrigo chỗ đau. Nếu để cho ở đây tu sĩ cùng Paladin toàn bộ chết ở chỗ này, Rodrigo dưới tay sẽ có một đoạn thời gian rất dài không người có thể dùng, trở thành một cái chỉ có quyền hành chỉ còn mỗi cái gốc giáo hoàng. Nhưng nếu như không hấp thu mọi người ở đây sinh mệnh lực, Rodrigo liền vô pháp tiếp tục duy trì giáo hoàng pháp trượng uy năng. Làm ra lựa chọn đi, Rodrigo. Lá Sâu tay trái cầm quả táo vàng, tay phải đem đờ vanh si cải tạo hoàn tất liên phát tay áo súng nhắm ngay Rodrigo. Liều mạng trở thành không người có thể sử dụng kẻ buôn nước bọt giáo hoàng ngoan cố chống lại đến. Cùng, còn là buông xuống giáo hoàng pháp trượng tiếp tục tương lai vinh hoa phú quý sinh hoạt. Quyền lựa chọn tại trong tay của ngươi, Rodrigo ánh mắt có chút lấp lóe. Hiển nhiên cái này lựa chọn lưỡng nan để hắn trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Đã ngươi tạm thời vô pháp lựa chọn, bành, tay áo súng liền mở ba phát, thuận rãnh nòng súng xoay tròn bay ra bỏ túi đạn toàn bộ đánh vào giáo hoàng pháp trượng chế tạo vô. Hình trên lập trường, mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến Rodrigo. Nhưng ba cái đạn lực trùng kích tiến một bước suy yếu hắn lực khống chế. Rốt bên trong cách dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững té ngã trên đất. Cùng lần trước bị bắt làm tù binh khác biệt, mật thất đối với thánh điện kỵ sĩ đoàn tầm quan trọng tuyệt không phải một chút Eden thần khí tình. Báo có thể so sánh, cho dù tham luyến quyền lực Rodrigo cũng không dám cứ thế từ bỏ. Mắt thấy Rodrigo dáng chống đỡ lấy thân thể mặt lộ vẻ vẻ hung ác một lần nữa đứng lên. Lá Sâu liền minh bạch hắn lựa chọn. Ngoan cố chống lại đến cùng à. Vậy cũng đừng trách ta. Đem từ nước Pháp mang về Eden Thánh Kiếm từ bên hông rút ra. Lá Sâu đem chính mình cơ hồ tất cả ma lực quán trú trong đó. Thánh Kiếm mặt ngoài bắt đầu phát ra mông lung áng sáng vàng. Rodrigo mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn xem Lá Sâu vũ khí trong tay. Cái đó là Eden Thánh Kiếm. Đáp đúng, ngươi chống cự liền đến này là ngừng đi. Oanh, theo lá sâu hai tay giơ cao thánh kiếm bổ xuống. Tại mơ hồ có thể nghe được thần thánh thanh âm hồi vang phía dưới. Một đảo óng ánh năng lượng màu vàng óng quang lưu vượt qua khoảng cách giữa hai người. Hung hăng đụng vào giáo hoàng pháp trượng sáng tạo vô hình bình chướng bên trên. Làm sao xem ra có điểm giống Excalibur hiệu ứng ánh sáng. Mặc dù thanh thế bên trên yếu rất nhiều, đinh linh tương đương như thực chất thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, giáo hoàng pháp trượng cấu trúc phòng hộ tựa như giấy đồng dạng. Không trở ngại chút nào bị thánh kiếm phát ra quang lưu xé nát. Rodrigo cũng kêu thảm bị lực phản chấn xông bay, trùng điệp đâm vào trong giáo đường vẽ lấy tinh mỹ bích họa trên vách tường. Có kinh nghiệm lần trước, lá sâu lần này giữ lại chút ít ma lực, bảo đảm chính mình không biết lâm vào ma lực tiêu hao trạng thái. Đầu đụng vào trên tường, Rodrigo không có chút nào ngoài ý muốn hôn mê bất tỉnh. Giáo hoàng pháp trượng cũng từ trong tay của hắn lăn xuống tới. Đi đến Rodrigo bên cạnh nhặt lên pháp trượng, lá sâu đem quả táo vàng khảm nạm đến pháp trượng đỉnh hình tròn trong lỗ thủng. Cả hai hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, kỳ lạ năng lượng tràn vào lá sâu trong cơ thể. Tựa hồ tới một mức độ nào đó kích phát hắn vốn có Isu huyết mạch. Ezio, Federico, chúng ta đi vào chung đi. Hướng đang tại giáo đường cửa thò đầu ra nhìn auditor huynh đệ vẫy tay. Lá thâu lợi dụng ưng nhãn thuật tìm tới cũng mở ra cơ quan về sau. Dẫn đầu tiến vào Sistina giáo đường dưới mặt đất mật thất. Mau chóng kết thúc đây hết thảy đi. Để chúng ta tận mắt chứng kiến mật thất bên trong đến cùng có cái gì, bảo tàng. Như đã biết cố, trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.